Chương 51, trêu chọc thánh. Hướng Nghiễm Hy bước chân dừng lại, gấp siết chặt nắm đấm, sắc mặt âm trầm nói, "Ú lão sư, Chiến Mâu học viện không có trong tưởng tượng của ngươi cường đại như vậy, Tây Lăng quốc vĩnh viễn hoàng quyền trí cao vô thượng, mà ngươi cũng đại biểu không được Chiến Mâu học viện. Làm lão sư nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, việc này có thể lớn có thể nhỏ, hy vọng ngươi nói chuyện chú ý một chút đúng mực." Nói xong, Hướng Nghiễm Hy liền nhanh chân mà đi, một chút đều không muốn ở đây dừng lại. Nếu như bởi vì hắn quấy rối mà nhường hoàng thất cùng Chiến Mâu học viện sinh ra mâu thuẫn, thậm chí phát sinh chiến tranh, hắn đồng dạng khó tội trạng trách nhiệm. Đổi thành các lao sư khác hắn có lẽ không có này loại lo lắng, nhưng U Lan Tư khác biệt, nàng có lẽ không thể để cho Chiến Mâu học viện làm ra tính quyết định quyết sách, nhưng lại rất có thể trở thành cái kia dây dẫn nổ. U Lan Tư lười nhắc lại để ý tới Hướng Nghiễm Hy, quay đầu nhìn về Tịch Thiên Dạ, tiêu ý hiệp như hoa mà nói, "Tịch Thiên Dạ đồng học, lao sư vừa rồi biểu hiện bá khí." Chung quanh học sinh cùng lao sư nhìn xem U Lan Tư trên mặt cái kia nụ cười ngây ngô, từng cái hai mặt nhìn nhau, này người đến cùng tâm lớn bao nhiêu à, thế mà cùng người không việc gì một dạng liền vừa mới lời nàng nói, học viện nếu như chăm chỉ đứng lên, nàng khẳng định phải nhận trách phạt. Dù sao chính như Hướng Nghiễm Hy nói, nàng đại biểu không được Chiến Mâu học viện, nàng chỉ là một cái bình thường lao sư mà thôi. Tịch Thiên Dạ liếc mắt, không thèm mở đế y U Lan Tư. Trước mặt mọi người U Lan Tư cách cư xử quá mức để cho người ta ý nghĩ kỳ quái, hắn có thế không muốn trêu chọc quá nhiều là không phải, U Lan Tư lại tựa hồ như không phát giác gì, đem tất cả mọi người xem như không khí, tiếp tục hướng đi trước, một cái tay thân mật khoác lên Tịch Thiên Dạ trên bờ vai, biểu lộ hơi có chút nhỏ đắc ý nói, có hay không khuynh đảo tại lao sư như vậy bá khí tư thế vai hùng phía dưới. Tịch Thiên Dạ lần nữa liếc mắt, xoay người rời đi. Hắn tới này là vì cầm linh bảng đệ nhất xong đi sông Thông Thánh Sơn, không hứng thú tại đây bên trong cùng U Lan Tư cho người làm bắt quái đàm. U Lan Tư liếc Tịch Thiên Dạ liếc mắt, trong lòng âm thầm đoán thầm, thật sự là không có một chút tư tưởng, cùng cái mảnh gỗ một dạng, ta làm sao lại bị loại người này theo đuổi, lúc trước trêu chọc ta cái kia cỗ sức lực đi nơi nào, cái kia được người xưng là trêu chọc Thánh Thiên Dạ Thánh Tổ, chẳng lẽ sống lại một lần đổi tính không thành. Bất quá, đổi tính có vẻ như cũng không tệ à, nếu như ngươi tại ai trước mặt đều như vậy, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thế tiết kiệm không ít tâm. U Lan Tư nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên cảm thấy đây là một cái hiện tượng tốt, cùng trước kia Tịch Thiên Dạ so sánh, hiện ở cái này đơn giản không nên quá tốt nghĩ cùng năm đó từng màn tình trường ân cửu, nàng đều có một loại nghĩ lại mà kinh cảm giác. Chuẩn bị chiến đấu khu. Hết thể có ý khiêu chiến học bảng vị trí học viên đều sẽ đến chỗ này chuẩn bị chiến đấu, đầu tiên báo danh, sau đó chờ đợi học viện an bài kiểm tra. Kiểm tra rất đơn giản, liền là đánh bại thủ quan người. Mỗi lần học bảng cuộc chiến thủ quan người đều có 12 tên, người khiêu chiến có khả năng theo 12 tên thủ quan người bên trong tùy ý chọn lựa ra một người khiêu chiến. Đem đánh bại liền có thể thông qua kiểm tra, có thể đi trên chiến đài khiêu chiến học trên bảng học viên. Bất quá, chiến thắng thủ quan người cũng không là một chuyện dễ dàng, học viện chọn lựa ra 12 tên thủ quan người khẳng định đều thực lực không tầm thường. Có một ít thậm chí đều có thể trực tiếp khiêu chiến học người trên bảng, hoặc là nói trước kia ngay tại học trên bảng sau này bị đào thải xuống người. Cho nên nói muốn chiến thắng thủ quan người hết sức không dễ dàng, bất kỳ một cái nào thủ quan người đặt ở học viên ở trong đều là ưu tú nhất đám người kia. Linh cảnh chuẩn bị chiến đấu khu người không nhiều. Chỉ có chút ít mười mấy người, dù sao có lòng tin chiến thắng thủ quan người người tại số ít, nếu như thủ quan người đều không chiến thắng được, nào như vậy đàm tranh đoạt học bảng. Cho tới trưa, người khiêu chiến thành công rất ít, chỉ có một cái gọi là Đặng Hạo Dương người trẻ tuổi, một đường mà lên, sau cùng chiếm cứ linh bảng hạng 3 vị trí, có thể nói không có gì bất ngờ xảy ra hắn liền là này giới học bảng cuộc chiến lớn nhất hắc mã. Rất nhanh liền đến phiên Tịch Thiên Dạ kiểm tra. Trọng tài cầm lấy một cái ống trúc khiến cho hắn rút thăm, vì phòng ngừa gian lận sự tình phát sinh, người khiêu chiến không thể tự chủ lựa chọn thủ quan người, chỉ có thể thông qua rút thăm phương thức tới xác định thủ quan người. Tịch Thiên Dạ rút chung thứ số 11 thủ quan người, đó là một cái tóc hối của thanh niên, làn da ngăm đen, con mắt không lớn, ánh mắt như chim ưng sắc bén. Hắn rút chung số 11 thôi kê quân, khá lắm, không khỏi cũng quá xui xẻo đi. Thế mà rút chúng thôi kê quân. Hắn tại 12 tên thủ quan người bên trong hẳn là mạnh nhất một cái đi. Đúng a, hết sức không may. Thôi Kế Quân trước đó thế nhưng là linh bảng thứ 10, bởi vì Đặng Hạo Dương thượng vị mới bị đào thải xuống tới trở thành thủ quan người. Trên quảng trường quan tâm Tịch Thiên Dạ người một nhóm lớn, không trước khi nói náo ra tới sóng gió, liền nói Tịch Thiên Dạ một cái vừa mới thăng vào linh cảnh ban mới ra đời, lại dám tham gia học bảng cuộc chiến, bằng này một điểm cũng đủ để thu hút ánh mắt người ta. Học người trên bảng, hơn phân nửa trở lên đều là linh cảnh bát trọng thiên cường giả, mấy cái khác cũng là linh cảnh thất trọng thiên đỉnh phong trình độ. Một cái vừa mới tiến vào linh cảnh ban học sinh, làm sao có thể chiến thắng loại tầng thứ này đối thủ? Ha ha, các ngươi không biết đi. Tịch Thiên Dạ mình tại lớp học nói muốn trở thành linh bảng thứ nhất, thậm chí muốn đi sông Thông Thánh Sơn, đơn giản liền là người si nói ngọng, buồn cười. Linh bảng thứ nhất, sông Thông Thánh Sơn ha ha, hắn hẳn là điên rồi đừng nói linh bảng, thủ quan người một cửa ải kia hắn liền tuyệt đối không qua được, hắn cũng không nhìn một chút chính mình cái kia chút trình độ. Cao Tung Bách, Tịch Thiên Dạ hắn đang làm gì trong đám người một tên cao gầy vàng sam thanh niên khẽ như mày. Nhìn kiểm tra khu Tịch Thiên Dạ ánh mắt rất là không hiểu. Người này đứng bên cạnh đúng là Cao Tùng Bách, Tịch Thiên Dạ bạn cùng phòng. Cao Tùng Bách lúc này không có bất luận cái gì cao cao tại thượng bộ dáng, tại vàng sam thanh niên trước mặt thậm chí có chút khiêm tốn cùng lịnh nọt. Lâm Sư Huynh, Tịch Thiên Dạ gần nhất vừa mới đột phá đến linh cảnh, trên việc tu luyện thế như trẻ tre, rất có vài phần có tài nhưng thành đạt muộn khí tượng. Đoán chừng là đối với mình quá mức tự tin. Tuyên bố muốn khiêu chiến linh bảng đệ nhất. Cao Tùng Bách tất cung tất kính no y vàng sam thanh niên tên là Lâm Dật, Tịch Thiên Dạ cùng phòng một trong, bất quá tại bỏ bên trong viện hắn thuộc về tư cách nhất học viên cũ, hắn rất sớm trước đó liền tiến vào nội viện, thiên phú dị bẩm, thực lực mạnh mẽ, gần nhất 2-3 năm lâu dài tại bên ngoài lịch luyện, rất ít hồi trở lại học viện. Hắn thế mà đột phá đến linh cảnh, bất quá vừa đột phá liền đi khiêu chiến linh bảng học viên, ngu muội. Lâm Dật rất là kinh ngạc, đối Tịch Thiên Dạ hắn khắc sâu ấn tượng, theo không ngờ rằng cái kia căn bản đỡ không nổi tưởng phế nhân, thế mà cũng có thể đột phá đến linh cảnh cấp độ. Ta cũng cảm thấy Tịch Thiên Dạ có chút quá điên cuồng. Cao Tùng Bách gật gật đầu, tại Lâm Dật trước mặt hắn không có hết sức trực tiếp ác liệt đi dèm pha Tịch Thiên Dạ, phản mà nói tới nói lui hết sức hàm xúc, nhưng hàm xúc bên trong lại vừa có từng tia ám chỉ tính ác ý hết sức hiển nhiên, hắn đang cố ý lừa dối Lâm Dật phán đoán. Chính mình chán ghét người cũng hy vọng người khác đi chán ghét hắn. Vũ Huyên tỷ, cái kia Tịch Thiên Dạ thật không biết trời cao đất rộng, hắn cho là hắn là Đặng Hạo Dương à, thế mà cũng đi khiêu chiến linh bảng, không thể tưởng tượng nổi. Hắn là điên rồi. Mạnh Vũ Huyên thản nhiên nói, nàng cũng không dám đi khiêu chiến linh bảng, Tịch Thiên Dạ 10 cái Tịch Thiên Dạ cũng không có tư cách kia đi, đi lên cũng là mất thể diện mà thôi, để cho người ta chế dễ ước. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.